Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, chương 44. Cứu thế chủ, hai kẻ như vậy đều bị liên lụy lời nói, các loại thể lực hao hết, chính là hai người bỏ mình lúc, tuyệt không có thể như vậy, tuyệt không có thể như vậy. Lý Giai Ngọc màu băng lam mắt nộ tĩnh, khi thế toàn thân tựa hồ lần nữa cất cao, trong tay băng luân hoàn lam quang càng hơn, nghiêm khắc hướng trước mặt ma đằng chém tới. Xích, phốp, băng luân hoàn sắc bén chí cực lưỡi dao lần nữa đụng tới ma đằng. Không hề giống trước chỉ có thể rạch ra một vết thương, ngược lại trực tiếp chặt đứt, lộ ra bên trong sợi vật chất màu xanh biếc, chất lỏng bắn tung tóe Lý Giai Ngọc một thân. Nhưng hắn vẫn không để ý chút nào, tiếp tục quơ băng luân hoàn hướng đệ nhị cây ma đằng chém tới. Nữ đằng la tựa hồ đối với cái này hai cây dây không thèm để ý chút nào. Ngược lại thân là con mồi nhiễm hồng hà chính mình chạy đến trong bẫy dập, khiến nó hưng phấn dị thường. Phải biết rằng nó ở nơi này trong đám người coi trọng nhất chính là Tokisaki Kurumi, nhưng vẫn không có bắt vào tay. Thứ nhì chính là nhiễm hồng hà cùng Tiêu Vãn Tình, cuối cùng mới là Lam Tiểu Nguyệt. Tiêu Vãn Tình khoảng cách hơi xa, phân thần tác chiến nữ đằng la ngay từ đầu bị Kurumi dính dấp đại bộ phận lực chú ý, mới để cho nàng thành công đào tẩu. Hiện tại có một đồng đẳng cấp con mồi, dĩ nhiên đưa đến trước gia môn. Thông minh này quả thực so với cái kia không có đầu óc côn trùng còn thấp. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trên người nàng nguyên âm độ dày đặc. Nếu có thể đoạt tới tay, tỉ mỉ thưởng thức hấp thu một phen, ở trên một tầng lầu cũng không có vấn đề. Đây chính là nó thật vất vả chỉ có đụng phải nguyên âm thân. Trước những nhân loại kia nữ tử, nhìn đều rất trẻ, từng cái nhưng đều là dơ bẩn vật dơ bẩn. Một phần khác nguyên âm còn tồn tại, dạng như tướng mạo, làm cho nghiệp dư nữ đằng la có chút không muốn hút lấy. Người nhân loại này tại sao như vậy? Nó đều phải nhanh nổi điên. Bị nó bắt được nữ tử muốn đều là nguyên âm vẫn còn ở. Vậy nó đã sớm tiến giai cấp 3. Có thể thì thành công biến hóa, ly khai cái địa phương rách này. Nhưng là, loại kết quả này quả thực khiến nó khí hiếp. Hoàn hảo gặp phải hai cái cao chất lượng nữ tử. Mặc dù có một cái nguyên âm không ở, nhưng này cổ âm khí nồng nặc, so với thông thường nguyên âm nữ tử còn muốn nồng nặc mười mấy lần. Sau cùng một cái cực phẩm, nó đều nhanh mù quáng, nhưng vẫn không có thu vào tay. Hoàn hảo hiện tại có một trực tiếp chạy đến trước mặt nó, khiến nó tâm tình thoáng bình phục một cái. Ô, chút nào không có hỏi tới bị Lý Giai Ngọc chém đứt đệ nhị cây ma đằng. Đồ chơi kia nó còn nhiều nữa, nhưng cái này về chất lượng ngồi nguyên âm thân thể, nó là nhất định phải thu vào tay. Ở một lần khoảng cách gần trùng kích, nhiễm hồng hà chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, dẫn theo Nepal mã tấu cánh tay đều có chút thả lỏng. Một cây thô to mấy phần ma đằng vọt thẳng đến nhiễm hồng hà trước mặt, sắc bén tiếng xe gió chỉ có khiến nàng vi vi nhắc tới thần. Vừa định xuất đao ngăn cản, đã bị trực tiếp đánh rớt trên mặt đất, eo thon chi trực tiếp bị trói đứng lên, nhắc tới không trung. Lúc này nhiễm hồng hà mới chậm rãi khôi phục lại, kinh hoàng nhìn chính mình bị ma đằng trói chặt, ở làm sao tránh thoát đều tránh thoát không được, ngay cả dụng cụ cắt gọt đều rớt xuống đất, căn bản là không có cách phản kháng. Nhìn càng rời càng gần nữ đằng la, viên kia quỷ dị con ngươi to nhìn nàng tâm đều lạnh nửa đoạn, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trong đầu đều tạm thì nhất mảnh nhỏ trống rỗng, liền hô cứu đều quên. Chính là cái này thời điểm, tỉnh lại tên thứ ba nam sinh Tiêu Vãn Tình, hoảng hoảng du du đứng lên, rõ ràng cho thấy tinh thần lực tiêu hao quá độ, vừa quay đầu liền thấy bị nữ đằng la trói chặt nhiễm hồng hà. Giai Ngọc, Kurumi, các người nhanh đi cứu Hồng Hà a. Lý Giai Ngọc cái này sẽ vừa mới chạy đến Kurumi bên người. Lần hai chặt đứt một cây ma đằng. Trong lúc nhất thời bạo phát, hiện tại hầu như đã tiêu hao hết hắn tất cả thể lực. Nghe được Tiêu Vãn Tình âm thanh kêu to, theo bản năng hướng nữ đằng la phương hướng nhìn lại. Lý Giai Ngọc tựa hồ đang làm thiên nhân đấu tranh, cứu hay là không cứu, ở trong lòng hết sức mắng mang đến cho hắn vận rủi nhiễm Hồng Hà. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngu ngốc, thánh mẫu kỹ nữ, một loạt từ ngữ hình dung ở trên người nàng. Cuối cùng lần nữa nghe được Tiêu Vãn Tình tiếng la, nhìn về phía ở trong vây công hơi có vẻ chật vật Kurumi. Khẽ cắn môi sẽ hướng bên kia chạy đi. Lý Giai Ngọc, qua thay ta ngăn cản những thứ này dây vài giây. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm cùng bình thường cái loại này mị hoặc giọng nói bất đồng. Nhưng hắn vẫn là trước tiên liền nhận ra đây là Kurumi nói. Nếu nàng nói ra khỏi miệng, liền nhất định có biện pháp. So với nhiễm Hồng Hà, Lý Giai Ngọc tuyển trạch trợ giúp Kurumi. Lần nữa tìm đúng cơ hội bước ra rời khỏi vòng chiến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lý Giai Ngọc lập tức cùng này ma đằng lần nữa hợp lại. Màu băng lam con ngươi đều mơ hồ đỏ lên, chèn ép chính mình còn sót lại thể lực. Lúc này đây lại đem 6 cái ma đằng toàn bộ ngăn lại. Nhưng mỗi lần tiếp được công kích, tứ chi đều có chút run nhè nhè, hạ bàn không vững, rõ ràng không kiên trì được bao lâu thời gian. Kurumi bây giờ không có bất kỳ vật gì quấy rối, nguyên bản đen nhánh mộ sắc thần tinh hiện tại cũng bị dáng đỏ nhan sắc thay thế được, phảng phất huyền huyễn bên trong chân bảo, năng lượng chung quanh bị quất ra rời không còn, ngay cả không khí đều ở đây trước mặt tạo thành một ít cái khí xoáy tụ. Một kích này cũng không phải là cứu viện nhiễm Hồng Hà, mà là hướng nữ đằng la viên kia con ngươi to trong vọt tới. Nó cảm nhận được nguy hiểm, cũng không để ý cương trảo tới nhiễm Hồng Hà, trực tiếp đưa về trước người, muốn ngăn trở na phát đạn. Lưu ly ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt kế tiếp liền đi tới cái kia ma đằng trước mặt, xuyên thấu quay chung quanh ở nhiễm Hồng Hà trên bờ eo dây. Thế bị suy yếu không chỉ một tầng, tiếp tục hướng nữ đằng la vọt tới, lại là một cây tráng kiện ma đằng cháy hết, rời nữ đằng la con ngươi kia tử cũng chỉ có nửa thước khoảng cách. Viên đạn kia bị cây thứ ba ma đằng gắt gao bao ở. Cho dù khoảng cách nửa thước, nó đều có thể từ đó cảm thụ được vẻ này cảm giác nóng rực. Nếu như chiếu vào bên trong thân thể của mình, hậu quả kia quả thực không dám thiết tưởng. A, hống khiếu một tiếng, từ dưới đất, bên trong thể dục quán tuôn ra đếm không hết ma đằng. Nó bị chọc giận, lúc đầu chỉ là cùng vài cái tiểu con mồi vui đùa một chút trò chơi mèo vờn chuột. Không nghĩ tới chính nó suýt chút nữa trọng thương. Quả thực bất khả tư nghị. Nó là người nào? Vực sâu vương tộc một trong nữ đằng la. Hơn nữa còn là hoàng hậu duy nhất người thừa kế. Tương lai nhất định trở thành truyền kỳ tồn tại. Cho dù là na ngoài tầm với sử thi thần minh, bằng vào thiên phú của nó, cũng có thể chạm tới tầng kia cánh cửa. Nhưng bây giờ, hiện tại, tức giận ở trong lồng ngực nổi lên. Nó nhất định phải những người này chết vô cùng thê thảm. Mấy chục cây ma đằng cùng nhau hướng Kurumi vọt tới. Còn như xa xa Tiêu Vãn Tình, đều có 2 cây ma đằng nhanh chóng hướng bên kia vọt tới. Nhiễm Hồng Hà rơi xuống ở cách nữ đằng la xa 2 mét trên mặt đất. Sơ cấp hỏa diễm ma đạn, cho dù cũng không có bắn trúng nàng, chỉ là lau thắt lưng mà qua. Nhưng mùa hạ mặc ngắn tay, hay là từ eo bộ phận trực tiếp cháy hết, lộ ra cứng cỏi eo thon chi. Cùng với khả ái bụng nhỏ tề, cuống quýt chạy đến rơi xuống mã tấu na, mới vừa nhặt lên, giống như một cây ma đằng giao thoa mà qua, trong nháy mắt lại bị đánh rớt trên mặt đất, bị cuốn trên không trung, nhìn đại phát thần uy nữ đằng la, cùng với xa xa đồng dạng bị dây cuồn cuộn nổi lên kéo tới Tiêu Vãn Tình. Nhiễm Hồng Hà lần đầu cảm thấy tuyệt vọng, lần này Lý Giai Ngọc còn có thể sẽ không giống cứu thế chủ vậy. Ở cứu nàng một lần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.